Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, thân thể chuyển một dưới. Tạ ơn, du ảnh chàm, Yên Vũ nhất tinh thân ảnh trong nháy mắt xuyên qua cái kia biến dị tà nhãn. Đồng thời tạo thành một cái to lớn trừ 750 tổn thương. Du ảnh chàm có thể trong nháy mắt gia tốc. Cũng không nhìn quái vật thể tích va chạm đem chính mình phảng phất thuấn di tiến lên một đoạn. Ngắn khoảng cách cũng tạo thành tổn thương. Kỹ năng này là này chức nghiệp cao thủ tất tinh kỹ năng. Mà Yên Vũ Tam Diệp cũng không cam chịu yếu thế. Hắn kéo căng cung, một chi màu đỏ mũi tên xuất hiện tại trên dây cung. Bạo liệt tiễn, trừ 740 cung tiễn thủ cùng pháp sư cùng là viễn trình nghề nghiệp. Một cái chú trọng tiếp tục chuyển vận, một cái chú trọng phạm vi lớn trong nháy mắt tổn thương. Đều có đều lợi và hại. Đến ta, Yên Vũ Nhị Nguyệt hưng phấn đến hô nói. Hắn đem pháp trượng ở giữa không trung vung một nửa hình tròn. Một khối hình mũi khoan khối băng xuất hiện tại biến dị tà nhãn trên đầu. Trụy lạc chi băng, trừ 310, thế mà đánh lệch. Yên Vũ Nhị Nguyệt gương mặt khí phình lên, hiển nhiên rất là không hài lòng. Đồng thời biến dị tà nhãn bị ba đợt công kích sau lượng máu mặc dù hạ hơn phân nửa nhưng còn chưa có chết, thân thể nó quang mang lóe lên. Ba đạo laser bắn thẳng đến ba nữ, ngoại trừ Yên Vũ Nhất Tinh phản ứng mau tránh qua laser. Yên Vũ Nhị Nguyệt cùng Yên Vũ Tam Diệp tất cả đều bị đánh trúng. Trừ 190 đến 180 dạ sắc biết hiện tại là mình biểu hiện thời điểm. Chính mình thế nhưng là, sữa, a. Hắn xuất ra một bình khôi phục dược tề trực tiếp đối Yên Vũ Nhị Nguyệt lựa chọn sử dụng. Đồng thời hắn cũng phát hiện một cái không tính qua vấn đề trọng yếu. Chính mình sử dụng dược tề lúc vô luận là khôi phục cùng cầy quái đều có ngoài định mức tăng cường. Hiệu quả. Nhưng là đối với người khác sử dụng lúc cũng chỉ có phạm vi hiệu quả không có ngoài định mức tăng. Cường hiệu quả, hoa, người mới level 20 thế mà liền có thể đồng thời cho hai người tăng máu. Với lại thêm thật nhanh, Yên Vũ Nhị Nguyệt Kinh nói, dù sao cũng là yêu thích hạch bình tinh linh tộc nghề nghiệp mà. Dạ sắc thuận nàng tiếp xuống dưới, hắn là muốn đem sữa cái thân phận này làm đến cùng. Ngoại trừ dược tề hiệu quả bên ngoài, chính mình phụ cận phe bạn đơn vị sẽ hưởng thụ 50% cơ sở khôi phục hiệu quả. Cho nên tại Nhị Nguyệt xem ra chính mình lượng máu khôi phục rất nhanh. Lại một đợt công kích sau biến dị tà nhãn cũng ngã xuống. Nhưng là không có ra trang bị, chỉ có mấy cái ngân tệ. Tiếp tục đi tới đi, còn có hai cái tinh anh liền đến boss. Yên Vũ Nhất Tinh đem ngân tệ nhặt lên sau đó phân cho giả. Sắc hai cái, ếch, quên đi thôi, ngân tệ cũng không cần phân phối a. Dạ sắc hơi sững sờ sau đó liên tục khoát tay. Không nghĩ tới đội trưởng Yên Vũ Nhất Tinh ngay cả ngân tệ đều muốn làm đến công bằng. Để hắn hơi kinh ngạc, Yên Vũ Nhất Tinh lắc đầu. Có ngươi mà nói chúng ta có thể tiết kiệm tương đương một bộ phận tiền thuốc. Đây là ngươi nên được. Tốt a, hắn đưa tay nhận lấy ngân tệ. Bởi vì hắn từ đối phương trên mặt nhìn ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Loại người này vô luận là tại trò chơi hay là tại hiện thực đều có cẩn thận tỉ mỉ tinh thần. Bốn người phối hợp cày quái tốc độ cực nhanh. Phổ thông tà nhãn một đợt mang đi. Biến dị tà nhãn hai đợt. Nhưng là phó bản bên trong bạo dẫn đầu quả nhiên hố cha. Ba cái tinh anh thế mà chỉ xuất một kiện thanh đồng. Dạ sắc biểu thị dùng không đến cuối cùng cho Tam Diệp. Phía trước liền là boss. Yên Vũ Nhất Tinh chỉ phía trước. Hang động đáy là một cái tương đối lớn không gian dưới đất. Boss là ở chỗ này. Đều riêng phần mình chuẩn bị tốt dược thủy. Boss không cần chỉ dựa vào dạ sắc giữa các ngươi. Sau đó bốn người rẽ ngoặt một cái xuyên qua đoạn này hang động. giống tiến vào chốn đào nguyên trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là một cái to lớn hình tròn không gian dưới đất. Một cái quái vật to lớn liền khảm nạm tại cùng hang động đem đối ứng bức tường kia bên trên. Đây là một cái loại cực lớn tà nhãn, bao khỏa con mắt chính là huyết hồng sắc bộ phận cơ thịt. Mà chung quanh của nó lít nha lít nhít cũng có mấy chục con tiểu tà mắt. Nhưng những này không phải quái bình thường vật, mà là nó bản thể một bộ phận, dung hợp tà nhãn, Boss, LV25, HP, 6000/6000 MP, 400/400 tổn thương, 350/400, lớn lên xấu quá à. Yên Vũ Nhị Nguyệt chán ghét nhìn xem Boss, phổ thông tà nhãn tựa như một con mắt dựng thẳng lên đến. Bao khỏa con mắt cũng là màu nâu lớp biểu bì sắc ngoài. Trước mắt cái này Boss thì trực tiếp là huyết hồng sắc bộ phận cơ thịt. Đối vẫn là học sinh hắn mà nói rất có khiêu chiến lực. Cẩn thận, Yên Vũ Nhất Tinh dùng du ảnh chàm tránh thoát Boss công kích. Dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Boss thế nhưng là hội chủ động công kích. Dạ sắc ở phía sau thông qua nói chuyện phiếm cột nhắc nhở nói. Cái kia ngốc sói ngoại trừ, hắn tại nội tâm đậu đen rau muống một câu. Yên Vũ Nhất Tinh gật đầu một cái nói, muốn lên, bởi vì Boss không thể di động nguyên nhân, tương ứng công kích của nó phạm vi trở nên 10 phần phổ biến. Toàn bộ trong không gian trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Ba người này phối hợp cực kỳ ăn ý a, nhất là Yên Vũ Nhất Tinh kỹ thuật cũng rất tốt. Dạ sắc ở phía sau nhìn cách đó không xa chiến đấu. Không gật đầu, Yên Vũ Nhất Tinh tẩu vị 10 phần linh công việc. Tại dung hợp tà nhãn trước mặt lúc ẩn lúc hiện nhưng Boss liền là công kích không đến hắn. Có thể cho Nhị Nguyệt cùng Tam Diệp ở phía sau ổn định chuyển vận. Dạ sắc ngay tại đằng sau thêm thuốc vẽ vẩy nước. Được không hài lòng. Hắn đã bị đồng đội coi thành một cái vô cùng ưu tú sữa. Thật có thể đi à. Cái này nhưng so với ta chính mình dùng dược tề cầy quái tỉnh nhiều. Dạ sắc gật gật đầu. Sau đó sờ lên trên vách tường chụp không xuống phát sáng bảo thạch. Nếu có thể chụp mấy cái xuống tới liền tốt. Ân, kim sắc bảo thạch. Hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một viên đặc thù màu sắc bảo thạch. Đi đến viên kia tản ra hào quang màu vàng ống bảo thạch bên cạnh. Dạ sắc thử chụp một tí quả nhiên vẫn là không lấy được. Tà nhãn hang động trên vách tường bảo thạch lấy màu trắng cùng màu xanh làm chủ. Cái này đá quý màu vàng ống còn là lần đầu tiên gặp. Dạ sắc tiếc nuối vỗ vỗ viên này đá quý màu vàng ống. Sau đó chân dưới trong nháy mắt đạp hụt. Trực tiếp né tránh không kịp rớt xuống. Dạ sắc đây, người làm sao không có. Dung hợp tà nhãn lượng máu đã không nhiều lắm. Yên Vũ Nhị Nguyệt còn có chỗ trống nhìn một chút bên cạnh một mực thảnh thơi dạ sắc. Kết quả mới vừa rồi còn tại bên người nàng dạ sắc trong nháy mắt người biến mất. Hắn không phải là rời khỏi phó bản đi. Yên Vũ Nhị Nguyệt đối bên cạnh Tam Diệp hỏi nói. Không có. Biểu hiện hắn còn tại trong đội ngũ. Có thể là hồi vừa rồi lối đi a. Tam Diệp tra xét một tí tổ đội giao diện hồi nói. Đừng phân tâm, còn có 2000 máu. Đánh xong lại nói, trừ 20 trên đầu của hắn xuất hiện một cái tổn thương. Đây là rơi xuống thụ tổn thương. Thế mà còn có ẩn tàng mật thất sao? Dạ sắc hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Té xuống nơi này kỳ thật rất nhạt, chỉ cao bằng một người khoảng cách tả hữu. Phía trước đồng dạng là một cái thông nói, nhưng là thông đạo cũng rất ngắn liếc mắt liền thấy được cuối cùng. Đại khái dài 5 mét dáng vẻ, cuối lối đi có một cái dương, mà trên cái dương thình lình nằm sấp một cái tà nhãn. Hoàng kim tà nhãn LV25 HP 4000/4000 MP, 51000/51000, lại có bảo dương. Dạ sắc hơi kinh ngạc, phó bản bên trong là có tỷ lệ đạt được bảo dương. Bảo dương bên trong khả năng có trang bị, cũng có thể là có các loại tiêu hao phẩm, sách, kỹ năng, hoặc là an ủi thưởng một viên kim tệ. Tìm tới bảo dương chẳng khác nào đánh thắng một cái boss. Nhưng là bảo dương xuất hiện địa phương cũng không cố định. Nó khả năng tại ngươi tiến vào phó bản lúc liền xuất hiện tại chân ngươi một bên. Cũng có khả năng xuất hiện tại boss bị đánh giết về sau. Đương nhiên nhiều nhất tình huống là căn bản không có bảo dương. Dạ Sắc cùng Hoàng Kim Tà Nhãn lẫn nhau đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt. Ai cũng không có công kích ai. Hoàng Kim Tà Nhãn cùng phía ngoài phổ thông Tà Nhãn không có khác biệt lớn. Nhưng là bao khỏa con mắt lớp biểu bì là màu vàng kim. Giống thật Hoàng Kim, lại có một chút xấu manh cảm giác. Mà Dạ Sắc thì là đột nhiên nhớ tới tự nhiên chi tâm trong bị động có một đầu không phải là ma tộc. Quái vật là sẽ không chủ động công kích hắn thuộc tính. A ha ha, ngươi tốt. Thế là hắn tùy tiện đi đến Hoàng Kim Tà Nhãn trước mặt lên tiếng chào. Hoàng Kim Tà Nhãn chuyển động to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Không có có phản ứng gì. Bảo dương không lớn, cùng phổ thông dương hành lý không sai biệt lắm. Chỉ cần mở ra liền có thể thu hoạch được vật phẩm bên trong. Nhưng là hiện tại phía trên đứng đấy một người trưởng thành thân cao lớn nhỏ Hoàng Kim Tà Nhãn. Dạ Sắc thử một chút phát hiện Hoàng Kim Tà Nhãn quá nặng đi căn bản mở không ra cái dương. Chỉ có thể thử trước tiên đem Hoàng Kim Tà Nhãn chuyển đi sang một bên. Ta nói huynh đệ, ngươi nặng quá a, là một cái có lý tưởng có trả thù đại tân sinh cao quý Hoàng Kim Tà Nhãn. Một mực biến lớn là vô dụng, áp xúc mới là tinh hoa. Hắn từ phía sau lưng ôm lấy Hoàng Kim Tà Nhãn lớp biểu bì. Muốn đem hắn chuyển đi sang một bên, nhưng vẫn là ôm bất động. Không nên a, ngươi cái này hình thể ngươi trưởng thành ta thế nhưng là đều có thể khiêng chạy. Nói thật đây là, Dạ Sắc lần thứ nhất đối một con quái vật có một tia ưa thích. Lúc đầu Tà Nhãn liền lớn lên xấu. Có thể cố gắng biến thành từ xấu biến thành xấu manh cũng là không dễ dàng. Thế là hắn đi tới Hoàng Kim Tà Nhãn chính đối diện. Dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói ra. Ta muốn ngươi phía dưới cái dương kia. Ngươi có thể hay không chuyển thân thể một cái. Tạ ơn. Hắn thuần túy là thử một lần tự nhiên chi tâm trong bị động cùng sinh vật có trí khôn giao. Lưu thuộc tính. Nhưng là Tà Nhãn là cấp thấp quái vật, trí tuệ bên trên hẳn là thấp đáng thương cho nên cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Quả nhiên không được a. Mắt thấy Hoàng Kim Tà Nhãn không có động tác, Dạ Sắc chỉ có thể móc ra pháp trượng chuẩn bị đo lường một chút kỹ năng mới uy lực. A liệt, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, Hoàng Kim Tà Nhãn thế mà thật uốn éo từ bảo dương bên trên chuyển xuống. Ngọa tào ngươi nhà một cái cấp thấp Tà Nhãn thế mà nghe hiểu được lời của ta. Dạ Sắc biểu lộ không thay đổi nhưng nội tâm chấn động vô cùng. Hắn lý giải cùng sinh vật có trí khôn giao lưu hẳn là xây dựng ở lẫn nhau cũng biết nói chuyện tình. Trạng mới đúng, kết quả một cái Hoàng Kim Tà Nhãn thế mà nghe hiểu được. Là kỹ năng thuộc tính quá mạnh vẫn là con này Tà Nhãn không tầm thường. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.